Phúc Hắc Tổng Giám Đốc, đừng ăn ta. Chương 104, có phải cậu làm hay không? Góc chuyện audio.com. Chuyện khi nào, Giang Hằng Vũ kích động mà nắm lấy cổ tay cô. Cho dù em và anh trai anh không thể ở cùng nhau, cũng không thể cùng cái tên ngụy quân tử ghê gớm ấy ở cùng nhau. Giang Hằng Vũ, cô bỏ qua tay hắn nhíu mày nói. Tôi không cho phép cậu nói anh ấy như vậy. Anh nói sai sao? Giang Hằng Vũ cười lạnh nói. Luật Hạo Thiên là nhân vật như thế nào? Anh ta ẩn giấu bao nhiêu tâm kế em có biết không? Ở chung với anh ta, anh chỉ sợ em ngay cả xương cốt cũng bị anh ta tính toán không còn lại thứ gì. Cậu, San San tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhưng rất nhanh cô bình tĩnh lại, cắn môi nói, anh ấy đã bị mất trí nhớ, chuyện quá khứ đã qua. Luật Hạo Thiên của ngày trước đã không còn nữa. Cậu đừng nói như vậy nữa. Anh ấy, Giang Hằng Vũ trầm mặc một hồi lâu. Đột nhiên vung tay đấm một quyền vào vách tường. A Vũ, San San kinh ngạc nói. Bắt được tay hắn, chỉ thấy trên mu bàn tay loang lổ nhiều máu khiến cô một trận đau lòng. Cậu có sao không? Anh không sao. Hắn thu tay về. Chúc em hạnh phúc. Anh đi đây. Nhìn hắn vẻ mặt lạnh lùng. Lòng của cô rất khó chịu, dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của một thiếu niên đã chạy đi đâu mất. Hắn nhìn cô một cái. San San, em đã lựa chọn anh ta. Anh không lời nào để nói. Nhưng mà anh có một câu nói xin em nhớ kỹ. Anh ta là một người đàn ông nguy hiểm. Ở cùng một chỗ với anh ta, em phải luôn luôn cẩn thận. Hắn nói xong xoay người đi ra ngoài. San San nhìn bóng lưng hắn. Trong lòng cảm thấy vắng lạnh, vì sao tình yêu và tình bạn không thể cân bằng? San San đang suy nghĩ có nên hay không nên nói với Giang Trục Thủy. Em trai anh ấy đã trở về, cô không phải là người nhiều chuyện, hơn nữa Giang Hằng Vũ đối với cô cũng có định kiến. Cô sợ chính bản thân mình sẽ lại mất đi một người bạn tốt. Suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, cô nhớ tới Lâm Tường cùng cô nói qua. Cổ phần công ty bên Pháp bị thu mua, dưới đó ký tên là Giang Hằng Vũ. Chuyện này còn quan trọng hơn chuyện của cô. Cô vội chạy như bay ra ngoài. Giang Hằng Vũ đã sớm đi không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cô nôn nóng mà gọi điện thoại vào máy hắn. Hắn lại tắt máy, vì vậy vội chạy đến biệt thự của hắn. Cô có chìa khóa, tự mình mở cửa, trông thấy một đôi giày trên sàn nhà. Vội vàng hô, A Vũ. Cậu có ở chỗ này hay không? Không ai trả lời, cô vội vàng mở rộng cánh cửa ra. Dưới lầu không có, lại chạy lên lầu, nghe thấy bên trong phòng tắm truyền ra là tiếng nước ào ào. Cô thở phào nhẹ nhõm, gõ gõ cửa, A Vũ, cậu ở bên trong sao? Tiếng nước ngưng lại, cô chờ ở bên ngoài. Qua một hồi lâu cánh cửa mở ra, Giang Hằng Vũ, phía trên để lõa lồ đứng trước mặt cô. Phía dưới chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, cô mặt đỏ lên, cúi đầu xuống nói, cậu mặc quần áo vào chưa? Tôi có lời muốn hỏi cậu, không có tiếng trả lời. Hắn bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cô, đem cơ thể nhỏ nhắn và yếu ớt của cô ôm siết vào phần ngực ướt sũng của hắn. Trong chốc lát tiếng tim đập của hắn mạnh mẽ vang vào tai của cô. A Vũ, cậu đang làm gì? Mau buông tôi ra. Cô gấp đến độ mặt đỏ đến tận mang tai, nhưng mà hắn dường như không nghe thấy càng ôm chặt cô hơn. Giọng nói khẽ thầm bên tai, đây chính là em tìm tới. Đừng trách anh, San San còn chưa kịp phản ứng trước những lời nói của hắn. Những lời này có ý gì? Hắn bất thình lình ôm lấy cô ném về phía ghế sofa. Dùng nửa thân người trên nóng bỏng đè cô xuống dưới. Cô sợ ngây người. Trong mắt cô vẫn là một Giang Hằng Vũ ấm áp, một đứa trẻ, hắn làm sao có thể thay đổi như thế. A Vũ, cậu điên rồi sao? Anh không điên. Hắn nhìn cô, đôi mắt sáng ngời đó nhất thời đen kịt lại nói. Anh là vì em mới quay về, nhưng sự thật là em lại gả cho một người khác. Anh muốn quên đi em, chỉ cần em hạnh phúc, anh cam tâm rời xa em mà nhìn em. Cho em được như ý ở cùng anh ta một chỗ. Thế mà em vì sao lại chạy đến đây? tôi là muốn hỏi cậu một câu, nói còn chưa nói dứt đã bị hắn che miệng lại. Hắn dùng môi, đôi môi nóng bỏng giống như nhiệt độ cơ thể. Đầu óc cô trống rỗng. Vài giây cô co chân đã hắn. Hắn lai có thể dễ dàng chặn được cú đá của cô. Ngày hôm nay hắn phảng phất mạnh hơn rất nhiều. Cô hoảng sợ vô cùng. Hai tay không ngừng đẩy hắn ra. Không được Giang Hằng Vũ. Cậu không được làm như thế. Cô giãy giụa ở dưới. Hắn cởi áo cô, thấy cô rơi lệ đầy trên mặt. Hắn bỗng nhiên dừng tay lại. Trời, anh đây là đang làm gì? Hắn kinh ngắc đến ngây người. Nhưng nhìn tình huống trước mặt, thấy San San khóc như hoa lệ. Một phần áo màu hồng ở bên trong mở ra. Cúc áo sơ mi bị cởi. Một phần bộ ngực sữa hấp dẫn bị hở nhìn mềm yếu. Bất lực, tay dây ết, chưa có kinh nghiệm tả đoan này. Lady, sau này sẽ có kinh nghiệm thôi. Xin lỗi, hắn vẻ mặt hối lỗi và ân hận. Vội lui lại mấy bước. Hắn từ trước đến nay hận không thể đem cô vào trong lòng bàn tay mà nâng niu. Vừa rồi không hiểu lại đối với cô thô bạo như vậy. Có lẽ là lòng hắn rất đau. Mắt nhìn thấy cô gái mà mình yêu giờ là vợ người khác. Hắn rốt cuộc bình tĩnh lại. San San, tha thứ cho anh không phải cố ý, hắn vò đầu của mình. San San ngồi xuống, hai tay xoa xoa nước mắt ngay khóe. Đem áo cài lại, tôi không trách cậu, cô cúi xuống không dám nhìn hắn. Cậu vẫn là bạn của tôi. Hắn cắn răng không nói lời nào. Hắn hiện tại cũng không hiểu tình cảm đối với cô. A Vũ, tôi có thể đem chuyện vừa nãy xảy ra như chưa từng có gì phát sinh. Tôi hiểu rõ cậu không phải người như vậy. San San thử mở miệng hỏi hắn. Tôi tới tìm cậu là muốn hỏi cậu. Cổ phần công ty của Lâm gia tại Pháp. Có đúng là do cậu bí mật thu mua? Em nói cái gì? Hắn kinh ngạc hỏi. Cổ phần Lâm gia bị mua lại. Cậu không biết sao? Anh làm sao biết? Nhưng mà, San San cắn cắn môi nói. Lâm Tường đi Pháp điều tra chuyện này. Khi điều tra được cái chuyện đó. Người đích thị mua cổ phần Lâm gia là cậu. Cách Trương,